cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1661, vẫn là quên nhau ở giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc quả nhiên như dự đoán của Miến Đà Lô Pân Chân gặp chuyện. Động tĩnh đêm giao thừa không tính là lớn, cũng không tính là nhỏ. Đối với người luôn nhìn chằm chằm tình hình của hoàng cung, việc đó trên cơ bản không phải bí mật gì. Triệu Hy và thuộc hạ ở kinh thành tuy bại trận, người bị bắt, bị giết, bỏ trốn, nhưng nếu tham lang có thể ẩn núp trong kinh thành nhiều năm như vậy, bọn họ đương nhiên có con đường riêng của mình. Khi Vân Chân bỏ trốn, dấu vết để lại không nhiều lắm. Nhưng Triệu Húc và người của Triệu Húc điên cuồng đuổi theo lại gây ra động tĩnh rất lớn. Mục đích của họ chủ yếu là tìm tung tích của Vân Chân, cho nên rất nhiều thời điểm không kịp che giấu dấu vết. Cứ thế, người của Triệu Húc đuổi theo trước người của tham lang, đuổi theo sau, thời điểm ám ngũ tra được tung tích của Vân Chân, bao vây khách điếm kia, người của tham lang cũng đuổi tới, vừa lúc khi đó Miến Đà Loa và Ngụy Thư Tĩnh đã tới Bắc Địa. Hai bên nhanh chóng có liên hệ, ngày Triệu Húc đuổi tới khách điếm, bọn họ cũng vừa tới nơi. Cảnh tượng sau đó chính là người của Ngụy Thư Tĩnh và tham lang làm loạn bên dưới, Ngụy Thư Tĩnh tìm cách lên lầu 2, xuất hiện trước mặt Vân Chân. Hiện giờ, bọn họ nhận được tin, nói là Triệu Húc đã khởi hành hồi kinh. Điều đó chứng minh Triệu Húc đã từ bỏ việc truy đuổi này. Như vậy kế tiếp Vân Chân tạm thời an toàn. Chân Nhi, Ngụy Thư Tĩnh cúi đầu nhìn nàng, sau này muội có tính toán gì không? Vân Chân im lặng, nếu tạm thời không có chi bằng theo ta về Vương Đình đi. Tới đó, muội muốn làm gì cũng được, sẽ không còn ai ép muội phải làm gì cả, muội cũng không cần để ý thân thế của mình. Ngụy Thư Tĩnh nói, dù thế nào Ngụy Thư Tĩnh cũng sẽ tới Vân Hán Quốc một chuyến, nhưng nếu Miến Đà Loa muốn Ngụy Thư Tĩnh hoàn toàn tin tưởng, ông bắt buộc phải nói ra chân tướng. Bởi vậy, trước khi Ngụy Thư Tĩnh tới Vân Hán Quốc, Miến Đà Loa đã nói sơ về thân phận của nàng với Ngụy Thư Tĩnh, do vậy Ngụy Thư Tĩnh mới có buổi nói chuyện vừa rồi. Dù sao, thân phận của Vân Chân đã bại lộ, cho dù Triệu Húc muốn tha cho nàng, người của triều đình cũng sẽ không đồng ý, cho dù Triệu Húc lấy cớ Vân Phi nương nương bị người của tham lang bắt đi, triều đình không biết, nhưng mẫu phi của Triệu Húc, Tô Thái Hậu, cả Vân Hán Quốc cũng sẽ không bỏ qua cho Vân Chân. Vân Chân tiếp tục ở lại Vân Hán Quốc chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có rời khỏi Vân Hán Quốc nàng mới có thể tự do mà sống. Mà hiện tại, bọn họ đang ở Bắc Địa, gần Bắc Địa nhất là 18 bộ lạc ở hướng Tây Bắc. Nơi đó có Ngụy Thư Tĩnh, có Miến Đà Loa. Bọn họ đều là người quen của nàng, nếu có Ngụy Thư Tĩnh chiếu cố, ngày tháng sau này nàng chắc chắn sẽ sống rất tốt. Nếu không đi Vương Đình, vậy chỉ có phía đông tái bắc, mặt bắc của Vân Hán Quốc, phía bên kia của núi Tuy Cổ, địa bàn của người Nhung. Lúc này, có một bộ phận của tham lang cắm rễ ở đó, Vân Chân là nữ nhi duy nhất của Thịnh Vân Lan, nàng tới Nhung cũng có thể được chiếu cố. Nhưng hai nơi này, hiện tại Vân Chân đều không muốn đi. Đa tạ Ngụy đại ca, Vân Chân nói, nhưng trước mắt muội còn một việc phải làm, chỉ sợ không thể đi theo huynh. Cách chương.